One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 96, Niết Bàn. Vừa rồi ma pháp vặn vẹo chính là xuất từ bút tích của hắn. Nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Cuối cùng vẫn không cách nào cải biến Hot Toy bị giết cục diện. Đó là cái gì lực lượng? Enzo chấn kinh, bất quá rất nhanh. Bất luận là Midnight vẫn là Enzo, đều đã thấy những cái kia đứng tại bốn phía to lớn hình người băng vải quái vật. Trong nháy mắt, hai cái nội tâm của người không khỏi đều sóng cả mãnh liệt. Thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, trước mặt gia hỏa này, đến cùng là có được như thế nào lực lượng? Midnight nhìn Enzo một chút, hai người tại thời khắc này trực tiếp lấy ánh mắt đạt thành chung nhận thức. Chạy, cơ hồ không có chút gì do dự. Midnight cùng Enzo trực tiếp hóa thành hai đạo khác biệt đường vòng cung nhanh chóng mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ẩn nấp tại đen kịt vô cùng ga biển cây ở trong. Hakuen khóe miệng vẫn không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt đường cong. Chia ra rút lui a. Đáng tiếc là chỉ cần bị Hakuen để mắt tới người, căn bản không có khả năng đào thoát. Hakuen tung người một cái, nhanh chóng xuyên qua hai gốc đại thụ che trời, như là mũi tên hướng phía trước phương hướng hung hăng xung kích tới. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen 220 cũng đã xuất hiện ở Enzo trước mặt. Nhanh như vậy liền bị đuổi kịp đến sao? Enzo mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, nguyên nhân chính là đây. Nàng không khỏi cắn răng, cả người ngừng lại lần nữa sử dụng ra tinh linh ma pháp. Một bóng người vụt xuất hiện tại phía sau của nàng, 12 cung hoàng đảo cự tòa tinh linh Cancer. Đây là một cái có được 6 cái chân, đồng thời trong tay nắm hai cái kéo ra hỏa. Cancer tại xuất hiện trong nháy mắt cũng không nói chuyện. Cả người nắm hai cái kéo liền hung hăng hướng phía Diệp Huyền phương hướng đánh sâu vào tới. Cút ngay cho ta. Hakuen lạnh lùng, lôi quang đạn, một mảnh lôi quang đạn hung hăng đánh vào Cancer trên thân. Coi như hắn là tinh linh cũng không có khả năng chịu đựng lấy trùng kích như thế. Bởi vậy trực tiếp kêu thảm một tiếng, liền tiêu tán tại lôi quang đạn dày đặc lôi điện ở trong. Đương nhiên, tinh linh là sẽ không tử vong, bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là tương đương với tiêu hao hầu như không còn khế ước lực lượng. Bởi vậy cần trở lại tinh linh thế giới một lần nữa tu dưỡng. Đợi đến lực lượng của bọn hắn lần nữa khôi phục về sau, liền lại có thể tiếp tục triệu hoán. Tại giải quyết Cancer về sau, Hakuen nhìn về phía Enzo trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia lạnh lùng. Đối đãi địch nhân, Hakuen đã học xong từ trước tới giờ không nương tay, cho dù là nữ người cũng là như thế. Hakuen một tay chấn động, một cỗ mênh mông lôi điện chi lực lập tức xuyên thấu qua Enzo lồng ngực, khiến cho Enzo trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Chế phục Enzo về sau, Hakuen không có chút nào do dự lại lần nữa trở về, hướng phía Midnight phương hướng mà đi. Về phần Enzo, rất hiển nhiên là trực tiếp bị IBM cho vô tình nuốt chậm. Hakuen phi thường linh hoạt tại dày đặc biển cây ở trong xuyên qua. Hắn cũng không sợ Midnight chạy trốn, hoặc là nói tại ga biển cây bên trong không thấy tung tích. Bởi vì từ hắn rời đi một khắc này bắt đầu, IBM cũng đã theo hắn. Cho nên nói mặc kệ hắn giờ phút này ở nơi nào, đều không có cách nào tránh ra khỏi Hakuen lòng bàn tay. Rốt cục, khi Hakuen lướt qua một đạo tàn ảnh thời điểm, cả người hắn đã trực tiếp xuất hiện tại Midnight trước mặt. Ngươi là trốn không thoát. Hakuen mỗi chữ mỗi câu mà nhìn xem trước mặt Midnight nói ra. Thật sự là hỏng bét thấu. Không nghĩ tới dạng này cũng còn không có cách nào từ trong tay ngươi chạy đi. Khó chơi ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, Midnight hít sâu một hơi, đồng thời xông trước mặt Hakuen cười lạnh một tiếng, Hakuen lạnh lùng, hắn đương nhiên không có tất yếu nhiều lời rất nhiều. Hắn thấy, trước mặt Midnight bất quá đã là người chết thôi. Xoan ốc thống khổ, âm âm, trong nháy mắt chỉ thấy Hakuen bốn phía một mảnh đều xuất hiện vô số dày đặc hắc sắc ma pháp. Những này hắc ma pháp phun trào trong nháy mắt liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ý đồ đem Hakuen cho ngạnh sinh sinh rảo sát ở trong đó. Phanh, Hakuen chấn động, lập tức liền nhìn thấy hết thảy trước mặt hắc ma pháp đều trực tiếp tại tự nhiên lực dưới đường hóa. Thành hư vô, hoàn toàn bị đánh tan ra. Ngay sau đó Hakuen tung người một cái, bàn tay xòe ra hung hăng hướng phía Midnight phương hướng đập đánh tới. Hắc ám chi thuẫn, Midnight tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Trong nháy mắt này liền đột nhiên ngưng tụ ra một mặt màu đen tấm chắn ngăn tại trước mặt mình. Oanh, chỉ là hắc ám chi thuẫn tại Hakuen trước mặt lại vẫn như cũ là thùng rỗng kêu to. Hakuen một tay phát lực, cả người mười phần nhẹ nhàng linh hoạt xuyên thấu qua hắc ám chi thuẫn. Đồng thời hung hăng không có qua Midnight lồng ngực. Midnight mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin nhìn lên trước mặt Hakuen, chỉ là hết thảy đã không còn kịp rồi. Chiến đấu liền là như thế. Sát sát sát, Midnight thậm chí đều không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cả người liền đã bị IBM cho gặm ăn đến không còn hình dáng. Chiến đấu đã ngắn ngủi kết thúc. Ầm ầm, chỉ là để Hakuen không có nghĩ tới là hắn bên này vừa mới kết thúc cùng Midnight chiến đấu, bên kia cũng đã phát ra ầm ầm thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ Ga Chi Hải đều đi theo đang run rẩy. Vô số đại thụ che trời ầm vang dao động tóm lại. Trong đó chỗ bộc phát khí thế vẫn là mười phần mênh mông. Tình huống như thế nào? Hakuen sao lông mày, dưới mắt lời nói thật sự chính là nhìn có chút không rõ cục diện. Bất quá rất nhanh, từng đạo hào quang chói sáng liền từ hắc ám Ga Chi Hải bên trong bay lên. Nhìn mười phần sáng chói, Hakuen híp mắt đánh giá trước mặt một màn này, cả người lại không có bất kỳ cái gì vọng động. Cùng lúc đó, tại bốp trong biệt thự đám người cũng đều nhao nhao cảm nhận được kịch liệt động tĩnh. Bởi vậy từng tái cũng đều đánh thức. Tình huống như thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì một cái cũng đều là vừa mới tỉnh lại, cho nên đều còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. Hakuen đại ca vẫn chưa về à? Quân liên minh bên trong Eza bỗng nhiên ý thức được cái gì? Cả người không khỏi khẩn trương thầm nghĩ, âm âm, chỉ là còn không có đợi nàng có quá nhiều biểu hiện cùng phản ứng. Từng đạo dị dạng mà hào quang chói sáng liền bay lên, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Một đám quân liên minh ngơ ngác nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Hoàn toàn không biết đến cùng có thể nói cái gì. Niết bàn. Hakuen lạnh lùng, tại trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên hai chữ này. Đồng thời trong nháy mắt đã có kết luận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.